Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, đệ 1263 chương Dư Chu. Bất quá hiện tại An Đại Mê nhìn trên mạng thư chừng là nữ tin tức đều thực mộng bức. Đối mặt mỹ nữ còn như thế nào đi dỗi, đều ngượng ngùng mắng nàng không đổi mới, bởi vì thư chừng nữ trang thật sự quá đẹp. Trong lúc nhất thời trở thành không ít nam nhân máy tính mặt bàn. Đương nhiên còn có nữ nhân. Tóm lại, gia hỏa này nam nữ thông ăn. Thư chừng đen nhánh con ngươi nhìn Vinh Tuyển Dịch trong tay tư liệu. Hơi hơi nhướng mày, Dư Chu, tài chính nơi phát ra là hắn tài khoản. Cho nên cùng hắn có quan hệ là khẳng định, Vinh Tuyển Dịch nói. Thư chừng ngón trỏ bụng nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Tinh mắt lập tức nhìn phía Vinh Tuyển Dịch đôi mắt, Dư Chu hiện tại người ở nơi nào? Ta trở về sau vẫn luôn không có nhìn đến qua hắn. Theo Thẩm Hòa nói, 3 năm trước đây, Dư Chu tránh bóng, rời khỏi giới giải trí. Lúc sau liền không có giao thoa, Vinh Tuyển Dịch hơi hơi nhíu mày. Nhấp môi, Thư Trừng ngược lại là nở nụ cười. Kỳ thật cẩn thận nhớ tới ta người này vẫn là man tốt. Nhưng thật ra cũng không có đắc tội quá nhiều người. Người nói giỡn sao, người đã quên chính mình vừa mới ở phóng viên sẽ đắc tội một đoàn phóng viên sao? Thư Trừng nhìn Vinh Tuyển Dịch ánh mắt có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Đang ở lúc này, di động vang lên, Thư Trừng nhìn dãy số liếc mắt một cái lại nhìn một chút Vinh Tuyển Dịch. Ngón tay xẹt qua màn hình. Hello Thư Trừng, trên mạng chuyện đó nhi ta làm. Ta biết ngươi sở hữu sự tình, ta bên này cũng là hệ thống, nhà ta tiểu dã miêu quá thích ngươi ta cũng không có cách nào chỉ có thể cái dạng này, Dư Chu có. Chút thiếu đánh tiếng nói thông qua điện thoại truyền đến, kia vì cái gì muốn hát ta? Thư Trừng nhíu mày, ta mẹ nó ở ngươi phòng làm việc bạch cho ngươi kiếm tiền không riêng không thể kiếm tiền còn không? Thể hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Không cho ngươi chế tạo điểm phiền toái ngươi mẹ nó thật sự cho rằng ta là bệnh miêu a. Thư Trừng, ngoặc kép, sự tình đơn giản như vậy sao? Dư Chu nhướng mày, bằng không đâu, ta còn tưởng rằng muốn nhảy ra tới một cái gì vinh gia thù địch muốn ám toán ta hãm hại ta. Làm ta danh dự quét rác, sau đó bắt cóc ta, ám sát ta, cầm tù ta, sau đó làm Vinh Tuyển Dịch thỏa hiệp, Thư Trừng nghiêm trang nói. Hoặc là ta không phải ta ba mẹ thân sinh, ta đến từ một cái cổ xưa đại gia tộc, sinh ra thời điểm cha mẹ ôm sai rồi, thân phận lẫn nhau điều. Nhiều năm về sau, sinh hoạt ở cổ xưa gia tộc già Thiên Kim phát hiện ta tồn tại muốn làm ta danh dự quét rác. Bộ dáng này ta liền không thể bị luôn luôn sĩ diện bên trong gia tộc nhân viên tiếp thu. Nàng liền có thể ổn ngồi nàng vị trí, Dư Chu. Ngoặc kép. Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, còn có rất nhiều khả năng tính a. Liền tỷ như ta mất trí nhớ, ta chỉ nhớ rõ ta 17 tuổi về sau sự tình. 17 tuổi trước kia đều nhớ rõ, không rõ lắm, cho nên 17 tuổi trước kia ta cô phụ một nữ hài tử đối ta ái. Nàng thương tâm muốn chết, thế nhất định phải làm ta danh dự quét rác, nhất định phải làm ta đau đớn muốn chết, cố tình nàng không có tiền cũng không có thực lực. Không có cách nào, lúc này đột nhiên có một nhà có tiền có quyền người buông xuống. Nói các nàng là nàng thân sinh cha mẹ, nàng là bọn họ thân sinh nữ nhi, cha mẹ nàng đem nàng mang về ra, có người nhà làm hậu thuẫn nàng bắt đầu điều tra ta. Phát hiện ta là nữ sinh chuyện này, thẹn quá thành giận dưới sự tức giận liền tin nóng đi ra ngoài. Liền có sự tình hôm nay, Dư Chu nghe được trợn mắt há hốc mồm ni Vinh Tuyển Dịch rất là bất. Đắc sĩ, người nơi nào tới như vậy phong phú sức tưởng tượng, cũng là rất tuyệt đát. Dư Chu chào phúng nói. Hết chương.